Chương 1916, chứng đạo. Nghe được lời này, Thái Bình giáo tổ một trận ngượng, còn lại mấy vị giáo tổ cũng là mặt mày xám xịt, lộ ra một vẻ ngượng chết vẻ, trong mắt đều là lửa giận. Thái Âm Tinh Quân hôm nay nhất định phải lưu lại. Thái Dịch giáo tổ vớt vớt trong tay mai rùa, mặt không biến sắc, tựa hồ đối với tượng thần trào phúng không nghe thấy, một đôi mắt lạnh nhạt nhìn đối diện ba vị yêu thần. Vào giờ phút này, trong tinh không một trận bi thiết, trong tinh không vô số cường giả ở không ngừng giao chiến, vô số tinh đấu lệch vị trí, hoặc là bị đánh nát. Thường đứng trên Thái Âm Tinh, khóc sướt mướt, nhìn Dực phá toái thân thể, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thái Âm Tinh Quân nhìn Thái Dịch giáo tổ cùng với các vị giáo tổ, hơi nhếch khóe môi lên lên. Sau một khắc đã thấy Thái Âm Tinh Quân trong nháy mắt lao ra, hướng về kia Thái Âm Tinh đi. Ngăn cản hắn, không nên gọi hắn rơi vào Thái Âm Tinh bên trong, không phải vậy được Thái Âm Tinh bản nguyên gia trì, chúng ta không hẳn có thể bả tờ đửa cờ tiểu tử này, Thái Đấu giáo tổ nói. Lúc này cái kia Thái Âm Tinh Quân cũng biết mình tựa hồ đã gây họa, chọc vào ong vỏ vẽ tử ổ, một đôi mắt nhìn về phía trong hư không ủng phong mà tới, hận không thể đem chính mình rút gân lột ra các vị cường giả, theo bản năng rụt cổ một cái. Sau đó mạnh về phía Thái Âm Tinh đi. Thái Dịch giáo tổ cười lạnh, chạy ở trước mặt ta người chạy sao? Ầm. Cái kia Thái Âm Tinh Quân vừa xoay người, liền gặp được xa xa trong tinh không một đạo lưu tinh trong nháy mắt đi tới Thái Âm Tinh Quân trước mặt, không cho phép Thái Âm Tinh Quân phản ứng, đã trong nháy mắt đem Thái Âm Tinh Quân xuyên thủng, đột nhiên nổ ra, ở trong hư không gây dựng lại. Ra tay Thái Đấu giáo tổ một tiếng quát lớn, các vị ma thần cùng với các vị giáo tổ đủ cùng ra tay. Cho dù là Tứ Hải Long Quân cùng ba vị yêu thần hợp lực chống lại, nhưng đối mặt với nhiều cường giả như vậy, căn bản liền không có sức đánh trả. Các cặc cặc tiểu tử, đem tất cả bí mật đều giao ra đi, lão tổ ta không muốn đối với ngươi dùng sức mạnh. Thái Âm Tinh Quân vừa khôi phục thân thể, đang muốn trốn vào Thái Âm Tinh, nhưng thấy mình cùng Thái Âm Tinh trong đó nhiều hơn một cái bình phong, xa u cái đen ngòm lỗ thủng lớn che kín bầu trời, bao phủ một phương thời không, ở cái kia xa u cái đen ngòm lỗ thủng trước, nhiều hơn một đạo bóng người màu đen. Một đôi xanh biếc con mắt nhìn chằm chằm Thái Âm Tinh Quân không rời mắt. Quỷ chủ Thái Âm Tinh Quân sắc mặt ngưng trọng. Quỷ chủ ngăn chặn Thái Âm Tinh Quân đường lui, trong sân các vị giáo tổ lúc này ngừng tay, từng đôi mắt nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ, sau đó sắc mặt âm trầm lại. Quỷ chủ ngươi cũng muốn chuyến này than hồn thủy hay sao? Hồ thần sắc mặt âm trầm nói. Nghe xong hồ thần, quỷ chủ hờ hững, đó là đương nhiên, Dực đã thật tử vong, cùng bị đạo hóa không giống nhau, chuyện này như là không biết rõ, không đơn thuần là bản tọa. Chỉ sợ là chư thiên vạn giới hết thể cường giả đều ăn ngủ không yên, ngươi yêu tộc cũng đừng hòng an bình, ngươi xưa nay thông tuệ vô song, hẳn phải biết bí mật này không phải ngươi yêu tộc có thể bảo hiểm ở dưới, ngươi cũng không phải người ngu, một người thông minh ứng với nên biết cái gì gọi là làm thời thế. Nghe quỷ chủ, ba vị yêu thần cùng với Tứ Hải Long Quân ngừng tay, cái kia hồ thần nhìn Thái Âm Tinh Quân, Thái Âm, ngươi tới đi. Xin chào ba vị bệ hạ. Thái Âm Tinh Quân cung kính thi lễ. Xảy ra chuyện gì, ngươi như thực chất bàn giao đi. Việc đã đến nước này, chúng ta là không gánh nổi bí mật này, tượng thần nói. Cái kia Thái Âm Tinh Quân cười khổ, trước cũng đã cảm thấy không ổn, không nghĩ tới tai họa quả thật là tìm tới. Lúc này Thái Âm Tinh Quân hận không thể hung hăng tát mình một cái tát mạnh, không có chuyện gì ra gió gì đâu a, có việc cũng đừng ra huyên hoang a. Khởi bẩm yêu thần, thuộc hạ cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cho cái kia Dực cạnh tranh đấu, Dực mỗi bị ta giết chết một lần, sức mạnh liền sẽ yếu bớt một phần, cuối cùng trở thành nghiền ép xu thế, bị ta giết chết. Thuộc hạ bây giờ còn có chút không rõ, tại sao một vị chuẩn vô thượng cường giả sẽ bị ta giết chết, thiên địa chứng. Dám, nhật nguyệt có thể đồng hồ, thuộc hạ đúng là không dùng thần thông khác. Ga Thái Âm Tinh Quân kêu oan uổng. Có thần thông triển khai một lần, Thái Dịch giáo tổ nói. Thái Âm Tinh Quân nghe vậy bất đắc dĩ đem chính mình trước đánh giết Dực thần thông thi triển một lần, yên lặng đứng ở nơi đó không nói. Các vị giáo tổ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, một lát sau mới nghe Như Ma thần nói, bản tọa không tin. Không tin ngươi không có ẩn giấu, đem chân thân đào mở, rút hồn luyện phách xem kỹ có hay không có bí mật gì. Vô thượng cường giả bất tử bất diệt, chuẩn vô thượng cường giả càng phải như vậy, không có định tướng. Ngươi nếu là có bản lĩnh đem Thái Âm rút hồn luyện phách, bản tọa tuyệt không ngăn cản. Hồ thần hồ mị mắt to hơi nheo lại, trong mắt tràn đầy trào phúng. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ, chủng tộc đại chiến cuốn lên, hết thể nghiệp lực đều toàn bộ quy về ngươi một thân, này chủng tộc đại chiến là ngươi chọn lên. Dực quyết không thể như vậy không công chết đi. Như Ma thần nhìn Thái Âm Tinh Quân một chút, xoay người hướng về Dực thi thể đi đến. Các vị giáo tổ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đi theo. Chỉ có Thái Âm Tinh Quân sắc mặt trắng bệch. Ai đáng tiếc, vì sao ngươi có thể không phá được tình quan, cứ như vậy không công chết rồi. Như Ma thần đầy mặt đau lòng, bàn tay duỗi một cái, Dực dập nát thân thể trong nháy mắt hợp lại, liều hợp lại cùng nhau. Dực trên người có từng nhìn ra cái gì? Thái Dịch giáo tổ nói, ta ma thần bộ tộc không tu ba hồn bảy vía, không luyện nguyên thần, chỉ tế luyện ma thần chân thân, bây giờ dược thân thể vẫn ở chỗ cũ, chỉ là tựa hồ ít một chút thứ khác, rốt cuộc cái gì, bản tọa không nói ra được. Ngạc thần nói. Các vị cường giả đánh giá dược thân thể, Thái Dịch giáo tổ nói, không có phát hiện dược thân thể có cái gì chỗ kỳ quái. Thật là lạ, làm sao sẽ chết cơ chứ? Lang thần trong mắt có quá nhiều không rõ. Như ma thần đầy mặt bi thương, bàn tay duỗi một cái liền muốn đem dược chôn táng trong tinh không, đồng nhiên gặp được dược thân thể thần quang phun ra, huyết nhục đang rệt, tất cả vết thương hô hấp khép lại hợp, sau đó liền gặp được một luồng huyền diệu gợn sóng ở dược thân thể bên trong truyền ra, này gợn sóng lướt qua, thiên địa cộng hưởng, vạn vật trong nháy mắt cộng hưởng. Đây là cái gì? Quỷ chứng đạo quỷ chủ sững sờ. Hẳn là dược ở chứng đạo Thái Dịch giáo tổ cũng là ngạc nhiên. Như ma thần khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên, dược lại không có chết, mà là lâm vào chứng đạo ngộ đạo bên trong, dược ở chứng đạo, dược muốn chứng đạo. Như ma thần lời nói hạ xuống, trong sân mọi người biến sắc, khí thế vi diệu, các vị giáo tổ cùng quỷ chủ lặng lẽ lui ra chiến trường, chỉ còn dư lại ma thần bộ tộc cùng yêu tộc đối lờ ập ở dược phía trước tu vi cũng đã là trạng thái đỉnh cao, không nghĩ tới ở sinh tử bên trong đánh mở huyền quan, chứng tha nhờ tiên đạo Thái Dịch giáo tổ thở dài. Ta đã nói rồi, chuẩn vô thượng cường giả làm sao sẽ chết? Thái đấu giáo tổ lung lay đầu. Dực, ta liền biết ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không bỏ xuống ta. Thường trong mắt tràn đầy vui sướng, hung hăng xoa xoa con mắt. Phiền phức lớn rồi, ma thần bộ tộc nếu là ở lại có thêm ma thần chứng đạo, khí vận sẽ nâng cao một bước, đối với ta yêu tộc bất lợi, đánh đoạn hắn thành đạo. Hồ thần sắc mặt tâm trầm. Các vị ma thần cùng nhau đem dực cho vây vào giữa, từng đôi mắt nhìn chằm chằm ba vị yêu thần. Đây cũng là một chút hy vọng sống tìm đường sống trong chỗ chết, thật là lợi hại. Một chút hy vọng sống không phải như vậy dễ được, kiếp số tầng tầng, không biết ngươi có thể hay không chịu nổi. Ngọc Độc Tú cao mày, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, không nghĩ ra, dược bản nguyên rõ ràng đã bị thanh thiên ăn hết, tại sao dược trong cơ thể còn sẽ có sinh cơ sinh ra. Bất kể như thế nào, dược chứng đạo đối với Ngọc Độc Tú tới nói, vẫn có ích. Thiên tri tinh huyết không phải dễ dàng như vậy tiêu thụ, việc vui vẫn còn ở phía sau. Chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi tiêu khiển. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, bước ra một bước, hứng hờ nhìn phía xa hư không, biến mất ở tròm sao trong đó. Thật là có ý tứ. Đại Phong Châu, Chiêu Thiên khoanh tay, một đôi mắt nhìn về phía tinh không. Các ngươi nói, này dực làm cái gì yêu thiêu thân, trước rõ ràng đã chết, đây tuyệt đối không giả. Phù Diêu sở lên cảm. Quái lạ, hôm nay chiến sự đều là cảm giác được là lạ, đến tột cùng nơi nào kỳ quái, cũng không nói ra được. Thái Tố giáo tổ nói. Đi chết đi cho ta, như là đã chết rồi, còn sống quá tới làm cái gì? Chết người nên đi. Chê tờ tượng thần đấm ra một quyền, sử xuất toàn bộ lực đạo, hướng về các vị ma thần đập tới. Mau cho nở dê ra tay, đánh đoạn dược phục sinh hồ thần ra tay, mê hoặc lực lượng bắn ra, các vị ma thần trong nháy mắt thần hồn điên đảo, liên tiếp bị hồ thần cờ ưu ớt bay. Giống bạch hổ móng nuốt bay ra ngoài, đem hư không đều móc ra một cái lỗ thủng, muốn đem dược lần thứ hai phân thây, hóa thành bột mịn, hoàn toàn giết chết. Giết. Vào giờ phút này, giữa trường bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.